Bác Lâm, cháu muốn biết bệnh tình của cha cháu. Hàn Vũ bày ra một gương mặt hết sức nghiêm túc, muốn bao nhiêu chân tình thì có bấy nhiêu. Dạo này sức khỏe ba cháu kém lắm, nhưng cháu bảo đi bệnh viện thì lại không chịu đi. Cháu hỏi cũng không nói là bệnh gì. Hết cách rồi, cháu đành phải chạy về đây mong bác Lâm cho cháu biết trước kia ba cháu có sao không. Ai, cái thằng Lâm Mặc này, tính tình vẫn cố chấp như khi nào. Bác sĩ Vương nặng nề thở dài. Bình thường bác không được nói cho người ngoài biết, nhưng cháu là con ba cháu. Bác nói cũng không vấn đề gì đi. Ba cháu bị ung thư dạ dày. Trái tim Hàn Vũ nảy lên một cái, gương mặt tái nhợt hẳn đi. Vậy ra, bản báo cáo đó là thật sao? Lâm Mặc thực sự bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Đừng lo lắng, ung thư cũng không phải không chữa hết được. Ba cháu trước nay ăn ở có đức, nhất định sẽ tai qua nạn khỏi. Bác sĩ Vương thấy sắc mặt Hàn Vũ tệ như vậy thì an ủi. Vâng, Hàn Vũ vẫn không cảm thấy khá hơn, giọng hắn như trùng xuống hẳn. Ba cháu bị bệnh này bao lâu rồi? Cũng khá lâu, để bác nhớ lại thử xem. Bác sĩ Vương gãi gãi đầu, trầm ngâm một lúc. Trước khi cháu rời đi khoảng 2 năm, thì Lâm Mặc đã chẩn đoán bị xuất huyết dạ dày. Sau khi cháu rời đi một thời gian, bệnh tình cậu ta chuyển nặng thành thủng dạ dày. Cuối cùng, phát hiện ra là bị ung thư cách đây 5 năm trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, phiên ngoại, Hàn Vũ. 3. Hồi đó lúc cháu khoảng 10 tuổi, Lâm Mặc bắt đầu đi làm trong quán bar. Chuyện này chắc cháu cũng biết đi. Vâng ạ. Ừ, ai trong trấn này cũng biết. Tội nghiệp cậu ta, tính ra cũng bằng tuổi con bác. Số phận lại khổ từ bé. Có người thấy thương giúp đỡ, có người lại bảo thầy giáo mà đi phục vụ quán bar còn ra thể thống gì. Cho dù Lâm Mặc chỉ thực sự đi làm thêm kiếm thêm tiền, vẫn có vài người khinh thường. Thậm chí mấy lần nhà trường suýt nữa vì việc này mà buộc cậu ta thôi việc. Chỉ là thời điểm đó cháu đang trong thời kỳ trưởng thành, tốn rất nhiều chi phí. Làm quán bar tuy không sạch sẽ, nhưng tiền kiếm được nhiều hơn làm giáo viên nhiều. Nếu Lâm Mặc chỉ trông chờ vào tiền lương dạy học, sớm muộn gì cũng rơi vào cảnh túng quẫn. Có điều cái gì cũng phải có cái giá để trả. Cậu ta làm ở đó bị khách bắt ép uống rượu nhiều, ăn uống thì thất thường, cuối cùng 3 năm sau thì xuất huyết dạ dày. Lúc đó Lâm Mặc tới khám ở chỗ bác. Bác còn giày la cậu ta một trận, bảo cậu ta dứt khoát bỏ công việc đó đi. Cứ tiếp tục như vậy thì không bao lâu nữa sẽ chuyển sang thủng dạ dày, cuối cùng thì ung thư. Mà cho dù không bị bệnh thì cũng sẽ bị trường thôi việc mất thôi. Trái tim Hàn Vũ khẽ co giật khi nghe tới hai từ ung thư, nhưng hắn vẫn cố trầm tĩnh. Thế nhưng cháu biết cậu ta nói sao không? Cậu ta bảo rằng sẵn sàng nghỉ việc ở trường để làm quán bar, nếu như có thể kiếm đủ tiền cho cháu. Cháu biết ba cháu yêu thích nghề nhà giáo đến cỡ nào, vậy mà dám cam tâm tình nguyện rời bỏ. Nếu không phải vì yêu thích làm giáo viên, Lâm Mặc sẽ không bao giờ rời bỏ cơ hội học lên cao được cử đi nước ngoài du học nghiên cứu lúc trước, trái lại chọn một thị trấn xa xôi để dạy học. Nhưng vì Hàn Vũ, Lâm Mặc sẵn sàng đánh đổi thứ quý giá duy nhất của mình, niềm hạnh phúc duy nhất của cậu. Cháu không biết những chuyện này. Giọng Hàn Vũ khàn khàn.